Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, dự định để cho chúng ta bao lâu? Ta nhìn không ra bệ hạ ý nghĩ. Hạ Hầu Địch có chút mệt mỏi uống trà, thấp giọng nói, chuyện lần này để thanh danh của hắn thấp xuống không ít. Rất nhiều quan viên đều cho rằng Tịnh Thiên Giáo là kinh sư u ác tính cùng gánh vác. Bao quát Huân Thích cũng giống vậy, rất nhiều người liên hạ mặt sản nghiệp đều bị Tịnh Thiên Giáo người lừa gạt. Náo sắp nổi đến nhưng lại là sổ sách lung tung, cuối cùng ngay cả cái thuộc về đều đoạn không rõ. Tiết Mục nhịn không được cười lên, ác nhân còn cần ác nhân ma, bình thường hoành hành bá đạo không ai có thể quản, lục phiến môn đều không tốt quản, lúc này có hoàng đế ngầm đồng ý ma môn đến làm. Thật sự là biết cái gì gọi là thoải mái. Hạ Hầu Địch ngạc nhiên nói, tổng sẽ không ý của ngươi là, bệ hạ cái này cử động vẫn là chuyện tốt. Gần đây đại lượng vụ án ùn ùn kéo đến, đảo loạn ánh mắt của các ngươi. Tại rất nhiều vụ án bên trong ẩn giấu một chút cái khác. Như tại trong ngày thường sẽ rất mẫn cảm, mà vào lúc này cũng chỉ là Tịnh Thiên Giáo đủ kiểu chuyện ác trong đó một hai lệ thôi. Ngay cả đóa bọt nước đều không có lật lên. Hạ Hầu Địch có chút hiểu được trầm ngâm xuống dưới. Theo ta được biết, có cái xuống dốc Nam Tước, bị Tịnh Thiên Giáo người lừa mắc nợ từng đống, nhịn không được treo xa rồi. Là có chuyện như vậy, cụ thể vụ án chúng ta còn tại trong điều tra. Vụ án các ngươi vẫn đang tra, người ta điền trang A sản nghiệp tổ tiên A triều đình thu về đi. Đã diệt môn tuyệt hậu. Đây là thông thường, Hạ Hầu Địch càng nghĩ càng kinh hãi. Cái này vụ án gần đây không tính số ít. Đây là bệ hạ mượn Tịnh Thiên Giáo tay diệt trừ có từ lâu quyền quý. Không đến mức đi, không phải, hắn động không phải quyền quý. Chân chính có lực lượng quyền quý hắn đoàn kết cũng không kịp. Tiết Mục giải thích nói, Đại Chu ngàn năm, như kinh sư chỗ như vậy, thổ địa cùng sản nghiệp sát nhập, thôn tính đã đạt đến cực hạn, Cơ Vô Ưu cũng đang suy nghĩ tài nguyên lại phân phối vấn đề. Hắn một bước này nhằm vào chính là trung hạ tầng quý tộc. Hạ Hầu Địch nghe cảm giác có chút mới mẻ, cẩn thận nói một chút. Cùng loại kia xuống dốc quý tộc, cũng liền mang ý nghĩa trong nhà không có cường giả xuất thế. Một đống vô năng vô dụng huân quý hậu nhân, triều đình bó lớn thuế ruộng nuôi, chỉ là thuần túy gánh vác, mà lại những người này sản nghiệp tổ tiên có lẽ đã bán thành tiền đến 7-8 phần. Nhưng nếu như tương tự tất cả mọi người cộng lại vẫn là rất khả quan. Đây cũng là một loại lãng phí. Cơ Vô Ưu muốn lại phân phối, cũng không dám vọng động thể chế, nếu không khả năng gây nên kịch liệt bắn ngược. Thế là dùng Tịnh Thiên Giáo tới làm giao gam. Nếu như ngươi cố ý thống kê, sẽ phát hiện trong một tháng này triều đình điền trang cùng các loại cái khác sản nghiệp bỗng nhiên tăng lên vô số. Hạ Hầu Địch ngơ ngác nghe, cũng không biết nói cái gì cho phải. Một cái khác nhằm vào điểm là chính đạo liên quan những quan viên kia. Trước mắt chúng ta tương quan người hắn không dám vọng động. Mà chính đạo đã khí tản, là hắn khai đao thời điểm. Gần đây một đoàn loạn, các ngươi nhưng từng phát hiện một chút quan viên thay đổi nhân sự. Phát hiện là phát hiện, nhưng đều là có chứng có theo phạm pháp công việc dẫn đến mất chức hoặc bị giáng chức. Cũng không phải chúng ta người, chúng ta cũng liền không có cố ý đi bảo đảm, chứng cứ ở đâu ra? Các loại trộm cướp án nhiều lắm, các ngươi không có chú ý đi. Nghe nói còn có chân chính hai tay áo Thanh Phong bị độc chết trong nhà. Các ngươi còn tại phá án đi. Hạ Hầu Địch sửng sốt nửa ngày, thần sắc càng phát ra khó coi. Tịnh Thiên Giáo chỉ là Cơ Vô Ưu một cây đao, là một chút không thích hợp hắn bên ngoài làm sự tình. Thuận buồm xuôi gió lắm đây, còn mất chút danh vọng. Rất đơn giản a, trên mặt hắn không phải đại lực ủng hộ ngươi xử lý nghiêm khắc sao? ai cũng không có cách nào nói hắn bao che yêu ma. Trên thực tế ngươi lại có thể xử lý nghiêm khắc mấy người đâu. Đối với giờ phút này hàng mấy trăm ngàn Tịnh Thiên giáo đồ tới nói, ngươi giết liền sợi lông cũng không tính là hư Tịnh loại kia người vô tình cũng căn bản sẽ không đem chút tổn thất này để vào mắt. Kết quả là chuyện nên làm được không sai biệt lắm. Cái gì phá sự đều hướng Tịnh Thiên giáo đồ trên thân vung. Cuối cùng khu trục Tịnh Thiên giáo nhập Nghi Châu, về kinh sư một mảnh trong sáng. Dù sao trở thành chính thức giáo phái đều lâu như vậy. Tịnh Thiên giáo đến Nghi Châu lập sơn môn cũng biến thành Thuận Lý Thành Trương. Triều đình trên dưới sẽ chỉ đối đám người này rời đi kinh sư một người làm quan cả họ được nhờ. Hết sức ủng hộ bọn hắn tại Nghi Châu phát triển đâu. Hạ Hầu Địch đã hiểu, càng hiểu thì càng mỏi mệt. Tịnh Thiên giáo một khi ra kinh, lấy bọn hắn cùng các ngươi đồng nguyên quan hệ, đây chính là cho ngươi lập một cái cường đại địch thủ. Dùng cái này ngăn được ngươi, đúng không? Đến lúc kia, kinh sư sạch sẽ, ta Tiết Mục nhức đầu, mà Nghi Châu bị tai họa thành cái dạng gì? Núi cao hoàng đế xa, miếu đường chưa công là trải nghiệm không đến, bọn hắn ngược lại sẽ cảm nhận được tài nguyên lại phân phối chỗ tốt. Phát hiện ích lợi của bọn hắn tăng lên, chẳng những không tổn hao gì cơ vô ưu danh vọng, ngược lại là cái thánh quân minh chủ đâu. Về phần bị hao tổn dân chúng, chính đạo quan viên, xuống dốc quý tộc, ai để ý? Hạ Hầu Địch há hốc mồm, muốn nói cái gì lại nói không ra, mà Tịnh Thiên giáo chỉ cần có thể gánh vác ta. Đến lúc đó mấy ngàn dặm Nghi Châu lại có thể tại Tịnh Thiên giáo khống chế phía dưới. Cũng chính là triều đình trì hạ, nhiều năm về sau chưa chắc không phải một cái khác Dược Vương cốc đúc kiếm cốc. Triều đình thế lực đại thịnh, Tịnh Thiên giáo vốn là cái gì thuộc tính, lại có ai để ý? Hạ Hầu Địch chậm rãi lắc đầu, từ rất nhiều phương diện nhìn. Cơ vô ưu cử động có lẽ rất hợp kẻ thống trị tư duy. Cũng rất hợp nhất một số người lợi ích. Ấn đạo lý có lẽ nàng đều muốn ủng hộ mới đúng. Nhưng nàng rõ ràng thân ở triều đình. Nhưng dù sao cảm giác không hợp nhau. Nàng luôn có thể nhớ tới mẫu thân. Kia bờ sông ngư nữ. Có ai để ý như tô tướng những người này. Miệng bên trong mắng Tịnh Thiên giáo. Ngươi gặp qua bọn hắn có cái gì thực chất cử động sao? Chẳng những không có, ngược lại có người vạch tội ngươi. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được hoàng đế cái này cử động nhằm vào chính là ai? Được lợi là ai? Tiết Mục thở dài, lo lắng nói. Cơ vô ưu một mực tại đại biểu giai tầng thống trị lợi ích. Chính ma cân bằng trong mắt hắn chỉ là một góc. Trên thực tế kia là lục phiến môn chức trách. Không phải đế vương chức trách của hắn tầm mắt so người phụ hoàng cao hơn. Hắn lớn nhất bi kịch ở chỗ. Lục phiến môn cùng hắn không phải một lòng. Nếu không thiên hạ này nơi nào còn có người khác sự tình. Hạ Hầu Địch suy nghĩ xuất thần. Trong lòng hiện lên đã từng cùng cơ vô ưu huynh muội quan hệ thân mật nhất thời gian. Loại kia thời điểm, cơ vô ưu chính là vì nắm chắc lục phiến môn mà thôi sao? Tiết Mục lại nói, hiện tại vấn đề chủ yếu là, ta đoán không được hư Tịnh đang suy nghĩ gì, mặt ngoài xem ra hắn có thể tại triều đình duy trì dưới chiếm cứ Nghi Châu. Tựa như là rất có triển vọng, nhưng hắn phải biết cái này không đáng tin cậy, hắn lại không đỉnh, thật có nắm chắc khiêng đến hạ ta lục đạo chi minh. Mà lại Tịnh Thiên giáo đồ tất cả đều là nguyên lục đạo bên trong người. Hạ Văn Hiên bọn người trừng cái con mắt sợ cũng muốn nước tiểu một mảnh quần. Bọn hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta chơi? Ta luôn cảm thấy hư Tịnh là có khác ý nghĩ. Chưa hẳn tận như cơ vô ưu ý. Hạ Hầu Địch thở dài. Vô luận như thế nào? Trải qua ngươi kiểu nói này. Trong lòng ta biết rõ không ít. Bản án phương hướng cũng sẽ càng có tính nhắm vào. Ngươi đã định cho bọn hắn gây sự. Chuẩn bị từ chỗ nào chút phương diện vào tay. Cần ta làm sao phối hợp. tạm thời còn không tốt quyết định. Ta cần vào cung nhìn một chút Thái hậu cùng Lý Công Công. Hạ Hầu Địch gật gật đầu. Được, có ý nghĩ gì? Tùy đi liên lạc, Nhạc Tiểu Thiền một mực dựa vào ghế uống trà không nói. Ánh mắt xoay tít nhìn xem Tiết Mục cùng Hạ Hầu Địch biểu lộ. Nàng luôn cảm thấy hai người này đi. Nói là hữu tình tại, nhưng trên thực tế một loại nào đó cùng chung chí hướng dắt tay người đồng hành ý vị càng dày đặc. Đề tài của bọn họ thường thường đều là thẳng đến chính sự. Triều chính giang hồ, thiên hạ nhân gian, liên quan đến phong hoa tuyết nguyệt nhi nữ tình trường thật rất ít. Kỳ thật hai người bọn họ thật xứng. Nhạc Tiểu Thiền bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ này. Rất sớm trước kia cái thứ nhất nói Tiết Mục càng thích hợp triều đình chính là Hạ Hầu Địch. Bây giờ xem ra cái này cùng Hạ Hầu Địch đồng liêu bộ dáng thật rất giống có chuyện như vậy. Cho đến ngày nay Nhạc Tiểu Thiền bội phục nhất chính là Hạ Hầu Địch phần này ánh mắt cùng quyết đoán. Lúc ấy nhét vào Tiết Mục trong tay kia một mặt lục phiến môn kim bài. Thật không biết nàng là thế nào nghĩ, ngay tại nghĩ như vậy. Chỉ nghe thấy Hạ Hầu Địch lời nói xoay chuyển, biến thành dạng này, nghe nói các ngươi dự định đính hôn. Ấy, đính hôn rất tốt, bản tọa rất ủng hộ. Hạ Hầu Địch mặt không chút thay đổi nói, nhưng Trường Tín Hầu cũng đừng quên một số việc. Bản công chúa cũng đang chờ ngươi hướng triều đình cầu hôn thông gia đâu. Dự định để cho chúng ta bao lâu? Phốc. Tiểu Thiền một miệng trà trực tiếp phun tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.